Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, chương 1113, Kiếm Vương Chi Huy. Hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, căn bản không kịp để kia tay không người đeo mặt nạ làm ra phản ứng chút nào. Hắn chỉ có thể là cảm giác được giống như hắn có một tòa núi cao ngang ngược đụng vào lồng ngực của hắn phía trên, xương sườn của hắn đứt gãy, thanh âm không ngừng lọt vào tai. Theo sát mà đến đau đớn kịch liệt, người đeo mặt nạ thân thể liên tục đụng gãy mấy cây mai trắng cây. Mới là khám ngừng lại, thân thể trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, lưng dựa vào một nửa gốc cây. Lồng ngực chỗ, rõ ràng lõm xuống dưới, miệng lớn máu tươi không ngừng từ trong miệng của hắn phun ra. Thế nhưng là hắn trong lỗ mũi khí tức lại là trở nên vô cùng yếu ớt. Cái khác hai vị người đeo mặt nạ thần sắc lập tức đại biến. Ánh mắt từ kia nửa chết nửa sống người đeo mặt nạ thân thu hồi. Trong đôi mắt đều là vẻ sợ hãi, ánh mắt di động. Hai vị người đeo mặt nạ ánh mắt đồng thời tập trung đến kia đứng thẳng lên thân thể bên trên. Bọn hắn vô cùng xác định, vừa rồi một kích kia xác thực đến từ đứng lên người. Văn Tước, ngươi làm sao sẽ, ngươi không có khả năng dạng này. Cầm trong tay loan đao người đeo mặt nạ ngữ khí có chút cả lăm nói. Giờ phút này, đôi mắt của hắn bên trong toát ra vẻ sợ hãi. Thậm chí ngay cả ánh mắt đều là không dám cùng Văn Tước đối mặt. Hắn lộ ra vô cùng câu nệ, ánh mắt theo bản năng né tránh, tựa như là phạm sai lầm hài tử, mặt quay về phía mình đại nhân, rất là lo lắng bất an. Văn Tước đứng vững, thần sắc của hắn vô cùng bình tĩnh, nhìn xem khoảng cách đó không xa người đeo mặt nạ. Chậm rãi nói ra, các người thật sự chính là thật to gan, lại dám đối ta Bạch Mai Sơn Trang hạ độc thủ, thật là tự tìm đường chết. Kiếm vương liền là kiếm vương, thật sự là để chúng ta khâm phục. Nếu là đổi lại ngày xưa, chúng ta gặp ngươi khẳng định là chuột thấy mèo, ngoan ngoãn cụp đuôi đào tẩu. Thế nhưng là ngươi bây giờ bất quá là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Ngươi có thể giết lá hoa, thế nhưng là ngươi còn có năng lực giết hai người chúng ta sao? Cầm trong tay xích sắt, người đeo mặt nạ chậm rãi lên tiếng hỏi. Văn Tước trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, ngươi muốn thử một lần sao? Cầm trong tay xích sắt, người đeo mặt nạ còn chưa tới kịp lên tiếng. Giữa thiên địa, bỗng nhiên biến sắc, vô tận kiếm khí tuôn ra. Tám đối che khuất bầu trời, kiếm rực cuồn cuộn mà đến, mang theo bọc lấy cường hoành vô cùng uy lực. Hai vị người đeo mặt nạ trong đôi mắt đồng thời toát ra vẻ sợ hãi, căn bản không có chút nào do dự, thân thể lập tức khẽ động, hướng phía nơi xa lao đi. Bây giờ nghĩ đi, chế đi. Văn Tước trong miệng phát ra băng lãnh thanh âm, tựa như là từ trong địa ngục truyền đến âm thanh của tử vong. Phốc phốc, cường đại kiếm rực trực tiếp cắt chém thiên khung, trùng điệp rơi vào hai vị kia sốt ruột chạy trối chết người đeo mặt nạ trên thân. Hai người thân thể không khỏi hướng phía trước ngã quỵ, trong miệng máu tươi không ngừng phun ra, máu nhuộm giữa không trung. Hai vị người đeo mặt nạ trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Văn Tước nhẹ nhàng bước ra một bước, trong thần sắc y nguyên vô cùng băng lãnh, chậm rãi lên tiếng nói ra, hôm nay ta chính là lưu lại hai người các ngươi hai đầu mạng chó. Trở về nói cho chủ tử của các ngươi, ta Bạch Mai Sơn Trang chỉ muốn đóng cửa lại đến thật tốt sinh hoạt, thực sự không nguyện ý hãm sâu bất kỳ giang hồ tranh chấp bên trong. Nếu như các ngươi chủ tử còn không buông tha, như vậy nhưng cũng đừng trách ta không khách khí. Chậm rãi trong lời nói mang theo cường đại sát ý, hai vị người đeo mặt nạ lập tức bò lên, hướng phía nơi xa chạy tới. Đang lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, bát dực kiếm vương Văn Tước, quả nhiên là đủ bá khí. cho dù là thân chúng vẫn lạc tán yên, cũng là có thể đại sát tứ phương. Thật sự chính là làm cho lòng người bên trong kính nể a. Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại giữa không trung, một thân màu đỏ váy liền áo tựa như là thiêu đốt bó đuốc, nhìn vô cùng tiên diễm, bước liên tục chậm rãi di động, kia uyển như là dương chi ngọc trắng nõn, khuôn mặt bên trong hiện ra nụ cười thản nhiên. Nhất là chói mắt chính là trước ngực nàng nhô ra hai tòa nhỏ bé hình sơn nhạc. Mỗi một bước di động đều là đang run rẩy. Văn Tước không khỏi nhíu mày. Hai vị mới vừa rồi còn vội vàng chạy trối chết người đeo mặt nạ lập tức tựa như có chủ tâm cốt, vội vàng đón lấy nữ tử kia. Ba người các người thật sự chính là phế vật. Có vẫn lạc tán yên thế mà cũng là chưa bắt lại Bạch Mai Sơn Trang, thế mà còn chết một cái. Thật là la võng sỉ nhục a. Nữ tử nhẹ giọng nói. Hai vị người đeo mặt nạ lại là cúi đầu, không dám có một tia tranh luận. Nữ tử rơi xuống đất, ánh mắt nhìn về phía Văn Tước, lên tiếng nói ra, người tên, cây có bóng, kiếm vương Văn Tước nổi danh uy chấn giang hồ. Cho dù là dựa vào nửa tàn thân thể, cũng là có thể dọa đi mấy cái phế vật. Thật sự chính là để cho ta ngoài ý muốn a. Văn Tước nhìn về phía nữ tử áo đỏ, lên tiếng nói ra, ngươi là ai? Nữ tử áo đỏ nói ra, ta gọi Hỏa Hồng Liên, đương nhiên ngươi có thể gọi ta Cửu Giám Sự. Văn Tước chậm rãi nói ra, Cửu Giám Sự, đây chẳng phải là ngươi tại La Võng bên trong địa vị rất thấp. Nữ tử áo đỏ không khỏi toát ra mỉm cười, nói ra, người ta là một giới nữ tử. Thực lực tu vi tự nhiên là rất yếu, tại xa lưới bên trong địa vị thấp cũng là bình thường sự tình. Văn Tước nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đã như vậy, giết người cũng là không sao rồi. Nữ tử áo đỏ thần sắc bỗng nhiên siết chặt, nói ra, muốn giết ta, ha ha, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, ngươi có bao lớn năng lực. Văn Tước lần nữa gật gật đầu. Bỗng nhiên trong lúc đó, thiên khung bên trong bỗng nhiên biến sắc, một đôi to lớn kiếm rực tựa như nhấp nhô như thủy triều xông về phía Hỏa Hồng Liên. Hỏa Hồng Liên thần sắc hơi đổi, bước ra một bước, một cây trường mâu xuất hiện trong tay nàng. Nhìn xem kia mang theo bọc lấy cường hoành chi thế, cuồn cuộn mà đến kiếm rực, trường mâu đột nhiên đâm ra, trường mâu phía trên bàng bạc nội lực tựa như là phá đê hồng thủy, cuồn cuộn mà đi, tựa như là xuất huyên giao long, lấy cường hoành uy thế trực tiếp đem to lớn kiếm rực phá hủy. Hỏa Hồng Liên trong thần sắc không khỏi hiện ra mỉm cười, ngạo nghễ nhìn xem Văn Tước, chậm rãi nói ra, kiếm vương, chẳng lẽ ngươi chỉ có chút bản lãnh này? Văn Tước lắc đầu, nhìn chăm chú lên Hỏa Hồng Liên, trong đôi mắt sát ý vô cùng cường thịnh. Bước ra một bước, lưng của hắn đột nhiên uốn lượn, một thanh kiếm thế mà từ phía sau nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt, kiếm minh âm thanh đại chấn, Hỏa Hồng Liên thần sắc không khỏi hơi đổi. Nàng thế nhưng là thấy rõ ràng vậy cái kia một thanh kiếm đến từ Văn Tước lưng huyết nhục bên trong. Cái này... Hỏa Hồng Liên thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Văn Tước hai tay đột nhiên đẩy ra, kiếm minh âm thanh trở nên yên ắng bên trong. Kia một thanh sắc bén kiếm lại là nổ bắn ra hướng Hỏa Hồng Liên. Hỏa Hồng Liên thần sắc lại biến, trong tay trường mâu giơ lên, đón kia nổ bắn ra mà đến lợi kiếm chính là ném ra. Keng, một đạo kim loại va chạm âm thanh vang lên. Hỏa Hồng Liên lập tức cảm giác được trong tay trường mâu cùng sơn nhạc đụng vào nhau. To lớn lực phản chấn khiến cho nàng cảm giác được hổ khẩu chỗ ẩn ẩn làm đau. Thật là bá đạo kiếm a. Liên tục rời khỏi ba bước, dỡ xuống trường mâu phía trên lực đạo. Hỏa Hồng Liên từ đáy lòng nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.